Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279, người có thể đem nơi này xem như ngươi nhà. Chương 279, người có thể đem nơi này xem như ngươi nhà. Hàn huyên nửa ngày. Hy thủy cực độ khuyết thiếu tại Đấu La Đại Lục thưởng thức. Tương phản, nàng đối với cái kia lạ lẫm Nhật Nguyệt Đại Lục nhưng tương đương quen thuộc. Nếu như lời nàng nói là thật lời nói, Bỉ Bỉ Đông cũng thông qua nàng xác nhận Nhật Nguyệt Đại Lục đến cùng có hay không hồn đạo khí sự. Thật, tại cái kia đại lục bên trên, đồng dạng tồn tại hai cái đại quốc, Thánh Dương Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc hai đại đế quốc, cùng với một ít vương quốc, công quốc, cách cục cùng Đấu La Đại Lục không sai biệt lắm. Nhật Nguyệt Đế Quốc xác thực có tại truyền thừa hồn đạo khí, mà hồn đạo khí nhất là quân dụng hồn đạo khí, đều bị hai nước liệt vào cơ mật quân sự. Chỉ có bị trao quyền chế tạo đế quốc hồn sư mới có thể học tập, đồng thời chế tạo, sử dụng này loại hồn đạo khí. Hai đại đế quốc đều có liệt trang hồn đạo khí tinh anh quân đội. Hai đại đế quốc vì tranh bá, lâu dài bộc phát chiến tranh, nhưng là Tân Nguyệt Đế Quốc ở vào hạ phong, Thánh Dương Đế Quốc càng cường thế hơn từ từ. Như vậy nói, ngươi là theo cái kia Nhật Nguyệt Đại Lục người tới sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hy Thủy từ Bỉ Bỉ Đông đối thoại làm bên trong biết được nàng đi tới một khác phiến thần bí đại lục. Phía trên, lúc này thở dài một hơi, sau đó nhẹ gật đầu nói. Bỉ Bỉ Đông vừa định hỏi Hy Thủy mặt khác vấn đề thời điểm, nhưng chú ý tới nữ hài cái trán bị dày đặc tóc sở che lấp, thoạt nhìn có chút khác thường bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông hấp thu qua vong xuyên thu thủy lỗ, hai mắt có chức năng nhìn thấu, chỉ là cơ bản không dùng đến này cái năng lực mà thôi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông sử dụng này cái năng lực, tầm mắt xuyên thấu qua nàng liêu biển nhìn sang. Này là, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, nàng nhìn thấy Hy Thủy trán bên trên có một cái ký hiệu như ẩn như hiện. Cong cong trăng non ký hiệu, trăng non trung tâm. Còn lại là một vành mặt trời ký hiệu, Nhật Nguyệt cộng đồng tạo thành một cái nàng chán bên trên ký hiệu. Thần phù, này lại là một cái thần ký hiệu. Như thế nói đến, nàng giống như Tiểu Tuyết, cũng là thần vị người thừa kế sao? Mặc dù Đấu La Đại Lục là nhân vật chính nơi sinh, nhưng là cũng không có nghĩa là mặt khác địa phương không có chính mình thần vị truyền thừa. Bất quá, nếu là thần vị người thừa kế lời nói, Hy Thủy là như thế nào đột nhiên theo Nhật Nguyệt Đại Lục đi vào Đấu La Đại Lục, còn đột nhiên xuất hiện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn? Có thể giải thích chỉ sợ chỉ có nàng sau lưng truyền thừa thần có thể giải thích. Tới tự Nhật Nguyệt Đại Lục thần vị người thừa kế a. Đối với Hy Thủy đủ loại nghi hoặc, Bỉ Bỉ Đông chôn sâu đáy lòng. Nàng trong lòng đã tính toán nên như thế nào dụ dỗ này cái thần vị người thừa kế. Trước tiên đem nàng lừa gạt đến chính mình môn hạ đi. Tiểu muội muội, người năm nay bao nhiêu tuổi a? Hy Thủy năm nay gần 13. Hy Thủy nói, năm nay gần 13 sao? 31 cấp hồn lực tu vi. Ân, không sai, coi như không tệ, xem ra ta cái cuối cùng chiến đội thành viên tính là thỏa đáng. Người không có thân nhân lời nói, muốn hay không muốn tới cùng tỷ tỷ ở cùng nhau đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói, ân, hảo, a di. Hy Thủy nói, Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc sau nói chuyện phiếm giữa. Bỉ Bỉ Đông cũng biết Hy Thủy võ hồn, một cái tên là Kiểu Nguyệt nữ thần võ hồn. Nơi này là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Bỉ Bỉ Đông mặc dù ngay tại chỗ lấy tài liệu chuẩn bị cho Hy Thủy một gốc tiên phẩm làm Hy Thủy hấp thu đi xuống. Hy Thủy hấp thu xong tiên phẩm lúc sau, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình võ hồn cùng thực lực thế nhưng được tăng lên. Tại tăng lên đồng thời, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc nhìn thấy nàng võ hồn. Một cái tay cầm trăng non hình dạng nguyệt nhẫn, người khoác đêm đông tiết trắng bàn lóng lánh áo giáp nữ võ thần thân ảnh hiện ra sau lưng Hy Thủy. Phía trước nghe được Hy Thủy giới thiệu chính mình võ hồn thời điểm, Bỉ Bỉ Đông liền có phỏng đoán. Nhưng là nhìn thấy võ hồn lúc sau, trong lòng không khỏi cũng sẽ có điều chấn kinh. Tại sao? Bởi vì này là một cái thần cấp võ hồn a. Hy Thủy, người nói cho ta, thức tỉnh võ hồn thời điểm, người tiên thiên hồn lực là bao nhiêu đâu? Đông Di, thức tỉnh võ hồn thời điểm, ta nhớ rõ ta là tiên thiên ba cấp hồn lực tới. Hy Thủy nói, người mẹ nó tại trêu chọc ta. Như vậy thần cấp võ hồn, người nói cho ta tiên thiên ba cấp. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không có ở vạch trần tiểu nữ hài nói dối. Dù sao, mỗi người trong lòng đều có chính mình bí mật. Quá nhiều đến hỏi, chỉ sẽ khiến đối phương phản cảm. Trước thành lập tín nhiệm, đợi đến nàng nguyện ý nói với tự mình thời điểm, tự nhiên sẽ nói, hấp thu xong tiên phẩm lúc sau. Hy Thủy thực lực trực tiếp theo 31 cấp tăng lên tới 37 cấp. Nàng cảm nhận được tự thân biến hóa. Cảm kích nói, cảm ơn Đông Di, Bỉ Bỉ Đông đối gì vu này cái xưng hô cũng đã miễn dịch. Tại Hy Thủy hấp thu xong tiên phẩm lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp mang theo Hy Thủy hướng võ hồn điện phương hướng trở về. Ven đường giữa, Bỉ Bỉ Đông còn không ngừng hướng Hy Thủy giới thiệu toàn bộ đấu la đại lục phong thổ. Xem Hy Thủy một bộ vừa mới tiến thành bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông cũng dần dần tin tưởng nàng lời nói là sự thật. Nàng cũng không là đấu la đại lục nhân dân. Hai người quan hệ tại không ngừng kéo vào. Hy Thủy triệt để xác định nơi này là đấu la đại lục mà không còn là quen thuộc Nhật Nguyệt đại lục. Lúc sau, mặt bên trên cũng không có phía trước như vậy cảnh giác. Có thể thấy được, nàng cố hương, Nhật Nguyệt đại lục mang cho nàng một đoạn thập phần không mỹ hảo hồi ức a. Xa ngựa dừng lại, đi vào võ hồn thành, đại lục hùng vĩ nhất hồn sư thành thị. Hy Thủy từ trên xe ngựa đi xuống, xem này tòa to lớn thành thị. Bỉ Bỉ Đông nói, nơi này chính là võ hồn điện tổng bộ, võ hồn thành chỗ. Bỉ Bỉ Đông mang theo Hy Thủy tiến vào võ hồn thành giữa, đi vào giáo hoàng điện. Hy Thủy cũng cuối cùng xác nhận này cái mang mình tới đây cái địa phương a di thân phận. Nàng là này tòa đại lục bên trên thế lực lớn nhất, võ hồn điện giáo hoàng. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông an trí xong Hy Thủy lúc sau, Hy Thủy lâm vào đến trầm tư giữa. Nàng mặc dù tuổi tác còn tiểu, nhưng là tâm tư nhưng kín đáo vô cùng. Nàng đối với đấu la đại lục hiểu rõ, cũng không cực hạn tại Bỉ Bỉ Đông sở giới thiệu như vậy. Đồng thời cũng kết hợp chính mình này một đường đi lên thấy. Sở thấy, sở cảm, đấu la đại lục là một cái không có truyền thừa hồn đạo khí văn minh. Nhưng là mặc dù không có truyền thừa hồn đạo khí, hồn sư tu luyện lại là một đường đi đến cùng. Tự mình tính là đi tới một cái lạ lẫm đại lục. Kia nàng hiện tại cũng coi là an toàn sao? Chí ít, không cần tại lo lắng bị những cái đó người không biết ngày đêm truy sát. Thậm chí, có thể an ổn tu dưỡng sinh lợi một đoạn thời gian. Đợi đến có đủ thực lực lúc sau, tại trở về đến Nhật Nguyệt đại lục. Đến lúc đó, Hy Thủy hai mắt thiểm quá một tia sát ý. Này cái thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đi vào, Hy Thủy rất nhanh liền đem trên mặt tình cảm thu liễm lại tới. Khôi phục mặt bên trên trước kia phó ngây thơ mà ngây thơ khuôn mặt. Hy Thủy đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Bỉ Bỉ Đông không có sử dụng huyễn thuật đi tìm hiểu. Nhưng là nàng biểu tình thượng biến hóa, là không thể gạt được Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Bưng một bát đồ ăn đưa cho Hy Thủy. Nói, đường bên trên bôn ba mệt nhọc đói bụng không? Trước ăn cái này đồ vật đi. Hy Thủy tiếp nhận cơm canh ngụm nhỏ ăn. Một vừa ăn, một bên hốc mắt giữa nước mắt tuột xuống. Ăn một bữa cơm mà thôi. Người khóc cái gì a? Nhớ nhà sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ta không có nhà. Hy Thủy đặt chén trong tay xuống. Thương tâm nói. Ba ba mụ mụ bọn họ đã không có ở đây. Hy Thủy tại này cái trên đời không có thân nhân. Mặc dù Hy Thủy phía trước rất nói nhiều đều tại lừa gạt chính mình. Hoặc là làm nói một ít làm Bỉ Bỉ Đông cảm thấy rất kéo sự tình. Nhưng là này một lần, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Hy Thủy, nàng lại là chân tình bộc lộ, có thể theo Nhật Nguyệt đại lục đột nhiên đi vào đấu la đại lục. Tại tăng thêm nàng hai mắt phía trước một màn kia thoáng qua liền mất thù hận. Nàng gia đình phía trước hẳn là gặp cái gì biến cố đi. Bỉ Bỉ Đông ngồi vào Hi Thủy trước mặt ôm Hi Thủy an ủi. Nếu như ngươi không có nhà lời nói, ngươi có thể đem nơi này xem như ngươi nhà a. Bản chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.